Chương 131, đây mới là bắt đầu. Ầm ầm Tây Hoang Bắc Bộ sông băng cánh đồng tuyết phía trên, đất tuyết đổ sụp, đất nước nu y ngược lại, tựa như tận thế cảnh tượng. Tại một mảnh sụp đổ đến sâu nhất chỗ, khổng lồ huyền cương quy hư ảnh bao phủ ở phía trên, ngăn cản tuyết lở tập kích, tránh tất cả mọi người bị vùi lấp trong đó. Hồi lâu sau, cái này dung chuyển mới chậm rãi bình ổn lại. Chơi ạ, thật đáng sợ. Ta kém chút liền coi chính mình muốn chết tại đây. Ta cũng thế đại nạn phía sau thổn thức bên trong, không ít người lòng sinh cảm thán. Nhưng, đang cảm thán kết thúc về sau, bọn họ cũng không khỏi tự chủ ngước mắt nhìn về phía cái kia đứng sững thẳng tắp mê hồn bóng dáng. Là nàng, bằng sức một mình, gánh vác chàng tai nạn này. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt, nàng sử dụng linh vũ hồn, đem mọi người bảo hộ ở bên trong, sợ rằng vừa nghĩ tới hậu quả, không ít người đều cảm thấy nghi mà sợ kinh hãi. Lúc này, Khương Ly cũng không sống khá giả. Giết thánh, còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn lại nhẹ nhàng như vậy, giết chết kim quang môn thánh giả, đã đem nàng tiêu hao hầu như không còn, lúc này lại thôi động huyền cương quy lực lượng bảo hộ nhiều người như vậy, cũng sớm đã nghiêm trọng tiêu hao. Khương Ly hai chân đang run rẩy, nhếch thành tuyến đôi môi, bắt đầu mất màu, quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, thể nội trước nay chưa từng có cảm thấy thiếu thốn suy yếu. Nàng thậm chí cảm thấy đến, giờ phút này tùy tiện tới một người, cũng có thể dễ dàng lấy tính mạng của nàng. Đại địa lắng lại về sau, nguy cơ giải trừ. Khương Ly thu hồi huyền cương quy linh vũ hồn, thân thể miễn cưỡng dừng lại. Thẩm Tung đám người lập tức đi tới bên người nàng, đem nàng vây vào giữa, rất sợ lại xảy ra ngoài ý muốn. Tiểu sư muội, mau mau khôi phục. Thẩm Tung thấp giọng dặn dò một câu. Khương Ly gật đầu, không có giả mồm, trong bóng tối lấy ra hồn nguyên thạch trong tay nhanh chóng hấp thu khôi phục. Bọn họ chạy. Đột nhiên, thiên tộc lục trưởng lao âm thanh truyền đến. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, đã nhìn thấy phe mình mấy vị thánh giả, ở trong hư không quan sát, thần trí của bọn hắn khóa chặt cái này phương viên ngàn dặm địa vực, tại lục soát huyền huyền đám người bóng dáng. Xác thực đã không có khí tức. Huyền Mặc thở dài một tiếng. Cuối cùng, vẫn là để đại ca chạy. Chẳng lẽ, liền thấy hắn như thế mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống không những huyền huyền chạy, cái kia mấy thế lực lớn còn lại thánh giả QNZ chạy, cao giai hoàng giả QNZ trong lúc hỗn loạn biến mất, giờ phút này lưu tại nơi này, đều là tu vi độ trên lệnh người, giống như bị ném bỏ quân cờ, bàng hoàng bất lực. Đông đại nhân tha mạng. Đại diễn cung một tên cấp thấp hoàng cảnh trực tiếp quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu khẩn, chúng ta cũng là bị ép như thế, còn xin đại nhân niệm tình ta chờ bất đắc dĩ, thả chúng ta một con đường sống. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, a có thể còn sống, tại sao phải muốn chết? Bọn họ đều đã bị thế lực của mình vứt bỏ, lại vì sao muốn tiếp tục hiệu chung? Càng ngày càng nhiều người đều gia nhập cầu xin tha thứ đội ngũ. Khương Ly cụp mắt không nói, chuyện này không cần nàng đi quan tâm. Nàng đang nghĩ tới là, lục giới thần thức là khi nào biến mất, tựa hồ tại nàng cùng Kim Quang Môn Thánh Giả đối chiến về sau, tại tuyết lở lúc bắt đầu, liền biến mất. Lúc này Khương Ly cũng không biết, cái kia điệt lệ tuấn mỹ ngũ quan, không vẹn vẹn là xuất hiện ở nơi này, mà là xuất hiện tại toàn bộ Tây Hoang đại địa phía trên, nhắc nhở lấy đám người, đã từng là ai là bọn họ tranh đến hòa bình. Các ngươi tạm lưu ở nơi đây, làm phiền Thiên Vũ Cung, Hoàng Thần Phủ trông giữ. Sau 10 ngày, Thiên Ngoại Thiên sẽ đối ngoại mở ra, mời chúng thế lực tụ lại. Lục trưởng lão thản nhiên nói. Hắn đều mở miệng, cung kình cùng Huyền Mặc chỉ có thể đáp ứng. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng, cái kia sau 10 ngày ước định, chỉ sợ sẽ là Tây Hoang mới cách cục thời đại tiến đến. Một trận chiến này, quá nhiều dấu ở chỗ sâu đồ vật nổi lên, rất nhiều nghi vấn tại trong lòng mỗi người. Khương Ly, đi với ta một chuyến. Đột nhiên, lục trưởng lão lại đối Khương Ly no y. Khương Ly ngước mắt, ánh mắt cùng lục trưởng lão đối mặt, không do dự gật đầu đáp ứng. Lập tức, Khương Ly cùng Thiên Ngoại Thiên người rời đi, tâm tình hơi nặng nề. Thiên Ngoại Thiên bị tấn công, tình huống bây giờ không rõ, vì lẽ đó những này phản loạn thế lực người, không thể mang về Thiên Ngoại Thiên xử lý. Trên đường, lục trưởng lão hướng Khương Ly giải thích một câu. Khương Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn, Thiên Ngoại Thiên thế mà bị tập kích, nếu không phải như thế, sẽ không kinh động chủ nhân. Lục trưởng lão thở dài. Thì ra là thế. Khương Ly trong nội tâm hiểu ra chút. Thế nhưng, Thiên Ngoại Thiên thế mà vào lúc này bị tập kích, nghĩ như thế nào đều cảm thấy sự tình không đơn giản. Thông qua thiên tộc đặc thù thông đạo, dùng thời gian nhanh nhất tiến vào thiên ngoại thiên về sau, Khương Ly nhìn thấy là một mảnh ngay tại thu thập bừa bộn. Ngay tại cọ rửa vết máu, ngay tại rời đi thi thể là một tòa giống như núi nhỏ yêu thú thi thể theo trước mắt nàng bị kéo lấy lúc rời đi, nàng kinh ngạc nói, làm sao còn có yêu tộc, không chỉ có yêu tộc, còn có hồn tộc. Hôm nay tập kích thiên ngoại thiên tặc nhân bên trong, tam tộc đều có. Một thanh âm, từ phía sau mà tới. Khương Ly cùng lục trưởng lão bọn họ chuyển mắt nhìn lại, liền thấy đóng giữ thiên ngoại thiên mấy vị trưởng lão, sắc mặt khó coi đi tới. Một người khác cũng nói, nếu không phải chủ nhân thần lộ ra, chấn nhiếp bức lui đám tặc tử kia, sợ rằng hôm nay thiên ngoại thiên liền hoàn toàn bị hủy. Nói xong, hắn còn lòng còn sợ hãi thở dài âm thanh. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Lục trưởng lão cau mày nói, các ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy lục trưởng lão bên người trưởng lão thụ thương, lưu lại trưởng lão không những hỏi. Kết quả là, song phương nhanh chóng đem tao ngộ nói một lần, sau khi nói xong, tất cả mọi người lâm vào một mảnh trầm mặc. Thiên ngoại thiên bên trong, còn tại kiểm kê bên trong. Đại trưởng lão nói, chúng ta trước tìm một chỗ thanh tịnh thảo luận một chút. Nói, hắn nhìn về phía Khương Ly, cái sau ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên. Khương Ly, ngươi cũng tới. Đại trưởng lão no ý ửng. Khương Ly gật đầu, cũng không cự tuyệt. Chỉ là đi ngang qua người nào đó pho tượng lúc, nàng vẫn là không nhịn được ngoái nhìn nhìn thoáng qua. Thiên ngoại thiên bị tổn hại kết giới, đã sửa chữa phục hồi tốt, không cần lại lo lắng có người ngoài xâm nhập. Chỉ là, bên trong sửa chữa phục hồi còn cần một chút thời gian. Lựa chọn lúc trước Khương Ly tiến vào qua tòa cung điện kia, nàng cùng thiên ngoại thiên các trưởng lão cùng một châu ngồi vây quanh. Lúc này, nàng mới biết được, thiên ngoại thiên thánh giả trưởng lão, có 9 người nhiều. Người ở bên ngoài xâm lấn chỉ là, hy sinh một người, bây giờ còn lại chỉ có 8 vị thánh giả trưởng lão, mà nàng lúc này châu ngồi, chính là vị kia vẫn lạc thánh giả vị trí. Xem ra, tại Tây Hoang, thậm chí tại toàn bộ 9 hoang bên trong, có một nhánh lực lượng thần bí, một mực tại trong bóng tối hành động, mục đích của bọn hắn QNZ tại 9 hoang thạch cổ. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng. Còn lại trưởng lão nhộn nhịp gật đầu, đồng ý hắn cái này phán đoán. Chi này lực lượng thần bí bên trong, bao hàm tam tộc cường giả, đến cùng bọn hắn lực lượng có bao nhiêu khổng lồ, trọng yếu nhất là, bọn họ biết rõ chúng ta QNZ đang tìm kiếm thạch cổ tung tích, hơn nữa đoán được thiên đế thành đế lệnh là mấu chốt. Thiên ngoại thiên các trưởng lão, nhộn nhịp phát biểu. Đến phiên lục trưởng lão thời điểm, hắn thở dài một tiếng mới nói, sợ rằng, hôm nay cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu.